Chương 196, Thành Hoàng, Hà Thần, phần 2. Đây là Ngọc Dung Phúc Phận. Sau đó liền thử nghiệm hỏi, không biết quý lão gia là? Lão gia tục danh, không phải các người phàm nhân có thể nhiều lời, Hoa tiểu thư chỉ cần biết, đến lúc đó đi nơi nào. Lão gia cùng quý khách để cho Hoa tiểu thư làm thế nào, Hoa tiểu thư làm thế nào là được, cái khác không phải tự tiện nhiều lời, nếu không nếu, như là chọc lão gia hoặc quý khách không vui, lão gia trách tội xuống, Hoa tiểu thư thậm chí các người Hoa gia cũng đảm đương không nổi. Quan lại lão giả nhưng là lập tức ngữ khí nghiêm một chút nói. Phàm nhân. Hoa Ngọc Dung nghe được hai chữ này nhưng là lập tức trong lòng siết chặt, ý thức được đối phương thân phận có thể vượt qua chính mình tưởng tượng, vội vàng nói. Vâng, tiểu nữ minh bạch. Không bao lâu, bờ sông Nhã Đình, hai chiếc kiệu hoa hồng lớn do người mang chậm rãi theo bầu trời hạ xuống. Xem, mỹ nhân tới. Nhã Đình bên trong, đang bồi tiếp Trần Xuyên, Hà Quân hai người uống rượu quan thành hoàng nhất thời vỗ tay một cái cười nói, Trần Xuyên cùng Hà Quân cũng nhất thời hướng kiệu bên trong nhìn đi. Trong kiệu, Đỗ Ngọc Nương cùng Hoa Ngọc Dung khẩn trương đi ra, hai người đều cúi đầu, mười phần khẩn trương, ánh mắt cũng không dám hướng Nhã Đình bên trong Trần Xuyên, Hà Quân, quan thành hoàng ba người nhìn thẳng, chỉ dám cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Bất quá khi nhìn thấy Trần Xuyên là Hoa Ngọc Dung thần sắc trên mặt trực tiếp sửng sốt. Là hắn. Mời đọc truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net